Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, uy thế hoàn vũ. Thần thoại tái hiện. 5K, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Thượng cổ những năm cuối liền hung danh hiển hách tà dị chú pháp. Càng là bị Lục Áp đem ra chú sát thanh đế ngay ở thần bái dưới thời gian. Một luồng không tên sức mạnh hiện lên. Theo người rơm lan truyền mà đi bên trong dòng sông thời gian, trong mắt thanh đế hiện ra uể oải, hiện ra hỗn loạn, hiện ra cơn buồn ngủ. Mà thân là gần gũi nhất Bỉ Ngạn đại thần thông giả, cơn buồn ngủ bản thân liền không bình thường. Cỗ này dấu hiệu là Lục Áp lấy Đinh Đầu Thất Tiễn Thư ra tay rồi. Phù Tăng Thụ Đỉnh, Mạnh Kỳ tâm thần chập trùng. Chớp mắt nhận ra được Lục Áp ra tay chính là phong thần chiến dịch chú sát Huyền Đàn chân quân. Triệu Công Minh khủng bố thuật pháp, nhưng vào lúc này, trong miệng thanh đế đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Nó sắc diễm hoa, sán lạn đến cực điểm. Không giống như là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư tạo thành thương tổn. Ngược lại tượng hắn chủ động phun ra. Cái này tinh huyết ngưng giữa không trung, bị biểu hiện nghiêm nghị thanh đế dùng hai tay từ hai bên đè lại. Chớp mắt biến ảo mấy cái quái lạ phù ấn. Sau đó kéo duỗi thành một cái đỏ sậm vòng xoáy. Vòng xoáy vừa mới hiện lên, liền tựa hồ cùng một cái nào đó bí ẩn chi sản vật sinh cấu kết. Muốn triệu hoán thần giáng lâm. Két két, để người ghê răng run sợ thanh âm vang lên. Đỏ sậm vòng xoáy chia ra làm hai. Điên cuồng xoay tròn. Cực điểm hỗn loạn sở trường, như là một đôi lạnh lùng vô tình con mắt, chỉ là xa xa nhìn thấy nó, liền có mỗi một ý nghĩ đều độc lập với nhau, lẫn nhau tranh đấu cảm giác, thiên đạo quái vật đầu nguồn. A, hỗn loạn đỏ sậm hai mắt mới vừa hiện, trong bí địa Lục Áp liền hét thảm một tiếng, che đầu, thống khổ dị thường, còn kém lăn lộn đầy đất, mà cỏ mặt người bắt đầu trở nên mơ hồ. Đỉnh đầu cùng dưới chân cây đèn trọng tỏa ra ánh sáng. Mỗi một ý nghĩ, mỗi một tấc máu thịt đều đang phân liệt. Muốn vặn vẹo, muốn điên cuồng hơn. Lục Áp gian nan chống lại. Đáy mắt nhưng là toát ra khó có thể ức chế kinh sắc, là thần. Người dĩ nhiên có thể khống chế thần. Một bên khác, Trường Lạc bên trong hoàng cung. Cao Lãm cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm. Nhìn kia vô số ánh mắt tập hợp Đông Hải. Chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười, bệ hạ. Chính như Ngọc Đế dự liệu như vậy. Đây là một cái khó tìm cơ hội tốt. Sau lưng hắn, Thiếu Huyền cùng Hy Hòa hai vị Nhân Hoàng di tộc đại năng mang theo vẻ vui mừng mở miệng Cao Lãm. Gật gù, trong lòng hắn tự có chừng mực. Làm người hầu hoàng kiếm ra khỏi vỏ, điểm điểm huy mang hội tụ. Nhân đạo khí tức tràn ngập. Trường Lạc bên trong, vàng nhạt hóa thành huy hoàng cột sáng. Lấy bao phủ toàn thành tư thái xung vào mây trời, nhiễu loạn cương phong, nhuộm đẫm thương thiên, mịt mờ tùy theo hiện lên, một tầng lại một tầng, đủ có cửu trọng, lẫn nhau giới hạn rõ ràng, mờ ảo chí cao, nội bộ hiện ra đầy trời tiên thần cảnh tượng, nhưng trên cùng mơ mơ hồ hồ, vô pháp nhìn thấy bất cứ sự vật gì, tiên giới ngang trời, lại có vị nào tự chứng truyền thuyết rồi, nhìn cột sáng hạt nhân. Tựa hồ là Trường Lạc cung thành, lẽ nào là đương kim thiên tử muốn chứng kia duy nhất? Mọi người chấn động, từng cái đều là nhìn phía Trường Lạc hoàng cung phương hướng. Hiện nay Chu Hoàng muốn thừa dịp thanh đế lúc trở lại chứng đạo duy nhất. Này xác thực là cơ hội tốt, đại năng, các đại thần thông giả đều bị Đông Hải chi biến hấp dẫn. Xác thực sẽ không chú ý tới hắn bên này Đông Hải. Phù Tăng Thụ Đỉnh các loại dị tượng hiện ra, có vẻ trang nghiêm mà thần thánh, nhưng vào lúc này, Mạnh Kỳ đột nhiên nhận ra được không đúng. Trời tối sầm, có không gì sánh nổi khổng lồ bóng mờ đem toàn bộ vòm trời che lấp. Không nhìn thấy cái khác, thần một nắm chắc tuyệt đao, mang theo ầm ầm nổ vang tử điện, hướng về bầu trời nhìn tới, đúng như dự đoán. Tự vô cùng chỗ cao đột nhiên ghim xuống một cái hiện ra vàng nhạt lưu ly bàn tay to lớn. Nó tỏa ra viên mãn hoàn mỹ Phật quang, bày ra thâu tóm thiên địa tư thái. Nhiên đăng cổ Phật, thần muốn ngăn trở thanh đế chứng đạo Bỉ Ngạn. Mạnh Kỳ ám đạo không ổn, này không phải là tầm thường tạo hóa đại thần thông giả, mà là Phật môn Tam Thế Phật một trong. Ầm ầm, đột ngột, toàn bộ Phù Tang Thụ đỉnh đều là tối sầm lại, rơi vào một phương u ám vô ngần dị lần vũ trụ. Nơi này đâu đâu cũng có óng ánh sao tuyến, hiện ra lạnh lẽo huyền diệu khí tức, biểu lộ ra tĩnh mịch trầm tĩnh cảm giác. Ở chỗ này mới vũ trụ mênh mông hạt nhân, phảng phất sừng sững một chản hiện ra rất nhiều nhân quả sắc thái lưu ly đèn cổ. Đèn đuốc lắc lư, chiếu rọi ra ngang qua ngàn tỷ kiếp số Phật quốc tịnh thổ. Này cùng mạnh kỳ chư quả chi nhân có chút cùng loại ý vị. Để thần mơ hồ sinh ra khiếp đảm cảm giác, tựa hồ vị này nhiên đăng cổ Phật ra tay, không chỉ là vì ngăn cản thanh đế, thậm chí ngay cả mang theo thần đồng thời. Ầm ầm, thế ngàn cân treo sợi tóc, phiên thiên ấn xuất hiện, phủ đầu đập xuống, trực tiếp đem nhiên đăng cổ Phật dò ra đại thủ oanh lùi. Bảo vệ lấy mạnh kỳ, nhiên đăng, người muốn lấy lớn ép nhỏ à? Quảng thành tử âm thanh truyền ra, mang theo nghiêm nghị tức giận, càng là không nói hai lời, trực tiếp thao phiên thiên ấn đập về phía nhiên đăng phía sau quá khứ tịnh thổ. Muốn tiêu diệt nội bộ Phật tử Phật tôn, nội bộ Bồ Tát Phật Đà kinh hãi đến biến sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng Quảng Thành Thiên Tôn sẽ trực tiếp ra tay, Nam Mô A Di Đà Phật. Quảng Thành Thí Chủ không cần như vậy. Vị Lai Phật Di Lặc xuất hiện, tọa hạ đài sen bay lên, vững vàng đỡ phương này đại ấn, bảo vệ quá khứ bên trong vùng tịnh thổ sinh linh, mọc tràn lan biến cố. Nhiên đăng cổ Phật ngồi, xếp bằng vô biên Phật thổ ở giữa, sau đầu Phật quang viên mãn, chiếu khắp thập phương tam giới. Lúc này khe khẽ thở dài, lúc này không giống ngày xưa. Hơn 3 năm trước, truyền thuyết đại năng, tạo hóa đại thần thông giả vừa mới bắt đầu thức tỉnh, chỉ có thể giáng lâm một tia sức mạnh, mà theo thời gian chuyển giới, bọn họ thức tỉnh trình độ từng bước sâu sắc thêm. Nói cách khác, này mấy trăm cả ngày lẫn đêm bên trong, bọn họ một ngày mạnh hơn một ngày, một canh giờ mạnh hơn một canh giờ, một tức mạnh hơn một tức. Bây giờ có thể triển khai sức mạnh đã sớm không thể giống nhau, đã có mấy phần cường thịnh lúc uy năng. Vì vậy Quảng Thành Tử phiên thiên ấn xuất hiện mới khiến cho sớm trở về thân có chút thở dài. Cũng may chính mình cũng khôi phục lại tạo hóa bên trong người tài ba trình độ, có thể đè xuống. Ầm ầm, nhưng vào lúc này một tiếng nổ vang vọt lên, nhân quả này vũ trụ càng là kịch liệt lay động lên. Ở đó cao hơn, một vệt kim quang hiện lên, chợt liền lấy không thể ngăn cản cuồng mãnh tư thái oanh rơi mà rơi, trực tiếp xuyên thủng nhân quả vũ trụ. Luồng hơi thở này, thiên đình, nhiên đăng cổ Phật ý nghĩ một trầm, này khổng lồ tiên giới quyền bính nghiền ép dưới, dĩ nhiên không kịp ngăn cản. Đúng, kim quang rộng lớn lóng lánh, trực tiếp hóa thành cầu nối đến từ trên trời, gác ở Phù Tang Thụ đỉnh, tiên giới khí tức biểu lộ, ngay lập tức trấn áp lại Phật quang, hiện ra đạo đạo hào quang, khác nào môn hộ vậy mở rộng tiếp dẫn ở trong đó. Một đội lại một đội thiên binh thiên tướng đi ra, từng cái huyết khí cuồn cuộn, dâng trào như sông dài vờn quanh. Những người này khí thế lấy một loại nào đó trận pháp tụ hợp lại một nơi, dường như sóng lớn vỗ bờ, rung động trời cao, để trong này không vững chắc. Từ trên trời giáng xuống đạo đạo hào quang, đó là cửu trọng thiên tiên giới gia trì, vì bọn họ phủ thêm một tầng tiên quang chiến khải, không có gì bất lợi thiên binh thiên tướng, không giống với chân thực giới bên trong môn phái các con cháu. Chính là năm xưa chinh chiến thượng cổ tinh nhuệ, có phong thần vào thiên đình giả, cũng có thượng cổ thiên tư ngang dọc giả, nhìn xuống mà đi, đều là hai mắt lộ chín thước tinh mang. Điều khiển tường vân thiên lôi, thiên mâu hàn quang thông suốt trên trời dưới đất, kinh người nguyên thần, dường như từ thời đại thượng cổ đi ra huyết sát chi quân. Nhưng mà, này còn chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau đại quân đến, xuất hiện treo cao sao lớn, đó là chân thực giới ngôi sao, chiếu khắp chư thiên vạn giới, phân hóa vạn ngàn hình chiếu ngôi sao, đi kèm này chư thiên tinh đấu hiện lên. Chân thực giới bên trong hết thảy sinh linh trong lòng sao động, dâng lên sợ hãi tâm ý. Bọn họ nhìn thấy gì? Chư thiên tinh đấu hội tụ, mỗi trên một ngôi sao đều sừng sững một tôn tinh quan. Thiên tiên khí tức nồng nặc, khác nào hằng tinh vậy, rừng rực, tình cảnh này quá mức đáng sợ. Phía trên đứng thẳng tinh quan, nhóm thần sắc lãnh khốc, cầm tím huy đan dệt mà thành chiến mâu chờ. Khí thế ở tiên giới quyền bính gia trì bên dưới lại vẫn ở tăng lên. Những ngôi sao kia, tuyệt đối không phải hình chiếu, mà là thật lướt ngang đến Đông Hải bầu trời. Hàn quang sáng tỏ, dường như chiến trận bình thường sắp hàng chỉnh tề. Thể hình khổng lồ đem chân thực giới đỉnh vòm đều che đậy. Một mảnh tím ý, hào quang chiếu khắp chỗ. Chấn hư không đều nứt ra rồi. Trời ạ, Chu Thiên Tinh đấu đều hiện. Đã từng thái cổ thứ hai sát trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận muốn hiện thế sao? Có thiên ngoại sinh linh ngơ ngác, liền ngay cả chính mình lão tổ chỗ luyện hóa ngôi sao đều bị tước đoạt mà đi. Hội tụ quyền bính, điều này làm cho bọn họ nhớ tới năm xưa thượng cổ bí ẩn. Gần như chỉ ở Chu Tiên kiếm trận bên dưới đáng sợ đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, muốn hiện thế à? Tây Du bên trong thế giới, một đạo bóng dáng cổ xưa vòng vèo hải nhãn nơi. Đáy mắt hiện lên một vệt vẻ kích động, cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang hiện lên, Từ Bi. Từ Bi, Phật Tổ Từ Bi, chân thực giới Đông Hải, vị lai tịnh thổ cùng quá khứ trong tịnh thổ Đại Bồ Tát. La Hán Kim Cương nhóm nhìn thấy tình cảnh này cũng là tâm thần chấn động. Chậm rãi tụng niệm Phật hiệu, hội tụ lên Phật quang chống lại, nhưng bọn họ trực diện chính là thiên uy, mỗi một viên tinh thần đều là chiếu rọi chư thiên vạn giới tồn tại. Hiện nay nơi này đủ có ức vạn vạn cổ xưa ngôi sao, không ít càng là tạo thành tinh hệ cùng tinh vân, do tinh quân thống ngự. Lạnh lẽo âm trầm, vẻn vẹn tiêu tán dư huy liền cắt rời trời cao, dường như thiên đao vậy. Chúng thần lúc hô hấp liền khiến cho thiên địa run rẩy, ầm ầm nổ vang. Ở đó nhất bắc vị trí, bảy ngôi sao lớn đặc biệt lóng lánh, tìm ánh sáng màu đỏ thần thánh mà máu tanh bắt đầu chủ giết. Như vậy một luồng đáng sợ đại quân, mang theo trời long đất lở vậy đáng sợ uy thế, bất luận giết hướng nơi nào, đều sẽ dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu, sẽ tạo thành to lớn chấn động. Ngang, ly, cái này cũng chưa hết. To rõ, rồng gầm phượng hót tiếng vang lên, to lớn bóng mờ ngang trời. Từ kia kim quang đại đạo bên trong lao ra chân long, bay ra phượng hoàng, bước ra kỳ lân, có huyền vũ điều động hắc thủy mà đến. Chúng nó triển khai thân thể sau, che ngợp bầu trời, như cùng một đóa lại một đóa mây đen bay tới. Trên mặt đất ném xuống tảng lớn bóng mờ, để chúng sinh cảm giác trong lòng kiềm chế, hô hấp đều muốn đình chỉ rồi. Ở sau đó, 9981 điều tinh hà thần long bay ra. Thân thể cực lớn đến lấy năm ánh sáng tính toán, mọi người thậm chí vô pháp dòm ngó gặp thân thể của bọn nó toàn cảnh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đầu rồng trên sừng sững từng vị khủng bố bóng dáng trên đầu rồng. Thiên đình linh quan, đấu bộ thần linh, lôi bộ thần linh, ôn bộ thần linh, hỏa bộ thần linh chờ bát bộ chính thần đều hiện, thả ra cuồn cuộn sát ý, bao phủ cao thiên. Ở sau đó, bốn đạo cổ điển thiên môn hình chiếu hiện ra, môn hạ từng người sừng sững một tôn thiên vương tứ thiên môn. Tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương, bọn hắn dĩ nhiên cũng vẫn còn ở đó. Có trở về đại năng ngạc nhiên, lúc trước bốn vị này tiếng tăm cũng không tính là nhỏ. Hiện nay càng cũng đi kèm thiên đình xuất trinh tái hiện phụ ngọc đế tôn danh. Nghênh thanh đế trở về, kẻ làm trái, giết không tha. Ở sau đó, một đạo cực lớn đến che kín bầu trời cự ảnh xuất hiện. Trong tay mang theo một cây búa lớn, giọng ồm ồm mở miệng thần toàn thân hiện ra màu xanh kim. Một đôi mắt lớn như núi cao, trừng trừng trừng mắt về phía một đám bên trong vùng tịnh thổ Bồ Tát La Hán cự linh thần. Trong tịnh thổ, có đại Bồ Tát nói nhỏ, nói ra tôn thần linh này tên Húy, chính là năm xưa cự linh thần. Trời ạ, đây là thượng cổ thần thoại tái hiện sao? Những thần linh này nhóm toàn bộ trở về vị trí cũ rồi. Thiên đình xuất trinh, lần này đúng là không gì địch nổi. Tất cả trở ngại đều đem bị nát tan. Theo sát phía sau, nương theo tam quan đại đế, tứ trị công táo, bốn đại thiên sư, tứ phương thần, tứ độc long thần, ngũ giác sinh đế, ngựa triệu ấm quan bốn đại nguyên soái, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp chờ từng vị trong thần thoại quen thuộc tồn tại hiện ra toàn bộ chân thực giới. Đều sôi trào rồi. Ngày nay, thiên đình hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo. Thời kỳ thượng cổ huy hoàng, xưa nay đều chưa từng nhạt đi. Ở Ngọc Đế trở về vị trí cũ sau, chỉ có thể càng thêm lóng lánh dần dần. Đầy trời dưới bóng tối, hai đại Phật môn trong tịnh thổ Bồ Tát các La Hán đều có chút trầm mặc. Cỗ này khổng lồ áp lực lệnh cho bọn họ kim thân đều xuất hiện đạo đạo vệt trắng. Như là đang bị thiên địa tra tấn. Ngưỡng mục nhìn tới, cánh phượng nứt trời, rồng gầm mênh mông, rùa rắn phân chia, kỳ lân trình tường thiên binh thiên tướng, chu thiên tinh quan, bát bộ chính thần chờ, thiên sư linh vương tất cả đều ngự không mà đến, tạo thành to lớn chấn động. Hôm nay nếu là ngăn cản, chỉ sợ cũng là truyền thừa hủy diệt nguy hiểm a, vẫn là chân không ra hương rõ ràng, liền thần sứ đều chưa từng lộ diện, kinh khủng như thế. Tưởng thật là thiên uy như ngục, không được chống lại a. Hai đại tịnh thổ e sợ hôm nay muốn gặp nạn rồi. Mọi người không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại vô cùng bạo tay. Không nghi ngờ chút nào, những này là thiên đình một lần uy hiếp. Nếu là thanh đế có thể thuận lợi chứng đạo bỉ ngạn, đối bọn hắn chỗ tốt cũng là to lớn. Mà, ở đó khủng bố đại quân phía trước, đột nhiên đi ra năm bóng người. Một vị đầu đội tử kim quan, trên người mặc màu tối vương bào bóng dáng, một bước một huyễn diệt, trực tiếp đi ra, nó khí tức quá khủng bố, kéo chư thiên sát phạt, vạn giới tàn sát, chính là một tôn tạo hóa đại thần thông giả, Câu Trần thần chủ. Sau đó, một hướng khác cũng đi tới một người, sợi tóc lóng lánh, khuôn mặt tuấn như tinh thần, tiên khí che kín thân thể, vô cùng chấn thế. Vừa mới hiện ra liền dẫn động chu thiên ngôi sao lóng lánh. Khác nào quân chủ, chính là tôn thứ hai tạo hóa đại thần thông giả, Tử Vi tinh chủ. Đón lấy, bóng người thứ ba xuất hiện, trên người mặc một thân đạo bào màu vàng óng, khuôn mặt ngay ngắn kiên cường, thân thể khỏe mạnh oai hùng, từng bước đi tới. Dưới chân hiện ra mênh mông đại nhật, chấn động nhân tâm, tôn thứ ba tạo hóa đại thần thông giả, Thái Dương thần quân, ba tôn tạo hóa đại thần thông giả hiện thế, mang cho vị lai Phật Di Lặc cùng quá khứ Phật Nhiên đang áp lực dĩ nhiên không nhỏ. Khiến cho bọn hắn đều mặt lộ vẻ nghiêm túc nhưng còn rất xa chưa từng kết thúc ở trên kim quang đại đạo kia. Còn có hai bóng người dắt tay nhau mà tới. Đấu Mỗ Nguyên Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ hai tôn tạo hóa đại thần thông giả xuất hiện. Ở thiên đình một phương này trong đại quân. Càng là xuất hiện đầy đủ năm tôn tạo hóa đại thần thông giả. Đây là một luồng chấn động chư thiên sức mạnh. Di Lặc cùng Nhiên Đăng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đáy mắt ánh sáng sáng lên lại diệt. Mặc dù đối với thiên đình quả đoán sớm có dự liệu. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ là hung hăng như vậy. Trực tiếp năm đại tạo hóa cùng xuất hiện. Đây là muốn thanh tràng à này chớp mắt. Chư thiên vạn giới đều vắng lặng. Không người dám lên tiếng, trở về đại năng trầm mặc, dần dần thức tỉnh đại thần thông giả ẩn nấp, không người dám làm trái. Năm đại tạo hóa, tất cả đều tắm rửa tiên huy, dẫm đạp cuồn cuộn khổ hài, dường như trường sinh bất tử tồn tại từ cổ lão mông muội thời đại xé rách bầu trời. Từng bước đi tới, từ bi, Phật tổ từ bi, Nhiên Đăng cổ Phật song trưởng thu về. Đi kèm Phật hiệu tụng niệm, đèn lưu ly chản đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ Di Lặc một chỉ thiên địa. Kim nao ngang trời, nhân chủng túi nhô lên, tọa hạ đài sen đột nhiên phóng to, mang theo từng đóa thuần trắng lá sen rải rác. Che lấp chòm sao Câu Trần thần chủ cười nhạt, lộ ra vẻ khát máu. Trong tay kích lớn màu xám chậm rãi vung lên, đột nhiên chỉ về hai đại tịnh thổ, giết. Cho ta san bằng bọn họ. Giết. Thiên đình đại quân động. Ở chỗ này hiệu lệnh bên dưới bắn ra thiên địa thất sắc gọi giết thanh âm. Khác nào màn trời bình thường buông xuống. Trực tiếp đem hai đại trong tịnh thổ Bồ Tát Phật Đà nhấn chìm rồi Thái Dương thần quân mắt tỏa thần. Quang. Tập trung Nhiên Đăng cổ Phật nghe nói ngươi chấp trưởng khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất. Quang, Ngô rất tò mò, có thể có mấy phần thật. Phật tổ từ bi, thí chủ tự có thể đến đây thử một lần. Nhiên Đăng cổ Phật vứt bỏ tạp niệm, tuy rằng còn vẫn chưa khôi phục tạo hóa đại viên mãn trình độ, nhưng lấy thần các loại thủ đoạn thần thông, cũng hoàn toàn không sợ hãi, được. Thì một bước ngang trời, kéo chư thiên vạn giới đại nhật đều hiện, hợp vào bàn tay gian, tầng tầng vũ trụ chìm nổi, có vẻ trầm trọng mà mênh mông, tia sáng kia nóng rực mà dương cương, càng là mơ hồ có tam túc kim ô hình ảnh biểu lộ mà gia tăng. Đèn lưu ly tràn hiện lên, nhân quả chi đạo vận chuyển, tầng tầng sao tuyến cùng Phật quang đan dệt, cấu trúc ra một tôn ánh sao đại Phật, song trưởng quét ngang mà ra. Tinh vân dường như sợi tóc vậy vờn quanh, Nhiên Đăng cổ Phật cũng không có khinh thường, trực tiếp lấy ra bản lãnh thật sự. Trước người Di Lặc, Tử Vi tinh chủ thản nhiên đi ra, mỉm cười khuôn mặt trên nhưng là đầy dẫy vô tận ý lạnh, lúc trước khiến ngươi chạy thoát. Hôm nay cho ngươi cơ hội, ra tay đi, thần lấy nhìn xuống tư thái nhìn Di Lặc, vương bào bên trên chòm sao tô điểm, cao quý hoa lệ Di Lặc không vui không giận. Trực tiếp điều động nhân trùng túi cùng kim nao tấn công về phía trước. Thần biết được chuyện hôm nay như chỉ có Phật môn hai người tuyệt khó công thành, trừ phi có ngoại lực giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, chân đạp chín đóa kim liên đấu mỗ nguyên quân quay đầu, ánh mắt tập trung một chỗ âm u góc lăn ra đây. Thần một tiếng quát lạnh, trong lòng bàn tay tứ tượng tháp bay ngang mà ra, khổ hải cuồn cuộn khuấy động, trực tiếp chấn sát vào kia âm u trong góc xoạt. Cùng thời gian, kia âm u trong góc cũng có một đạo giống như hư giống như thực đen kịt kiếm khí ngang qua thiên địa. Nhằm phía tứ tượng tháp, kiếm khí này quỷ dị yêu tà. Đã có hiện thực ô uế cùng hủy diệt, lại có bản tính linh quang trên xung kích cùng tiêm nhiễm. Chính là Thái Thủy Thiên Ma kiếm khí. Kẻ ra tay thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Chính là thượng cổ những năm cuối cái thế ma quân. Sách, nguyên quân hỏa khí không khỏi quá hơi lớn. Con nào đó là bàng quan một, hai, có thể chưa từng ra tay. Áo bào đen che thân bóng dáng tự âm u góc hiện lên. Chính là ma quân thần vẫn bàng quan. Còn có chút không quyết định chắc chắn được là trợ thanh đế một chút sức lực vẫn là trở ngại chi. Chí ít hiện nay nhìn đến thiên đình thế đại cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là vẫn là cùng mình quan hệ cũng không tốt tình huống. Chính là chợ cũng chưa chắc có thể hòa hoãn. Thêm vào cửu u các loại. Trong lòng cũng là thiên hướng với trở ngại. Bàng quan một, hai. Lúc trước phong thần đài trướng vừa vặn cùng nhau quên đi. Người cãi lời thiên đình. Bốn chỗ làm loạn. Đáng chém. Đấu mỗ nguyên quân nhưng là một tiếng cười nhạt. Trực tiếp lấy tiên giới quyền bính tiên cáo chân thực giới. Muốn tiêu diệt ma quân con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.